Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, dường như Tân Dã chẳng hề bận tâm đến những điều đó. Khi thấy Vương Thắng Nam, cậu chủ động lên tiếng chào hỏi trước, một chuyện mà trước đây chưa từng xảy ra. Thực ra, cậu làm vậy đơn giản vì cô ấy là bạn của Khương Ngư. Một người có thể được Khương Ngư đưa đến kinh thị, hẳn là không tệ. Thái độ này khiến Vương Thắng Nam có chút ngỡ ngàng, nhưng đồng thời cũng rất vui. Dù vậy, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục công việc của mình. Ở bên cạnh, Cát Phi Dương và Lục Thanh Ninh đều thấy vui vẻ khi chứng kiến cảnh tượng này. Cùng lúc đó, Ali được dì Trương đón về. Cậu nhóc vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Tân Dã, đôi mắt sáng lên, ngay lập tức chạy đến ôm chặt lấy đùi cậu. Tân Dã, cậu đi đâu vậy? Sao lâu như vậy mà không về thăm mẹ con cháu? Giọng nói non nớt của Ali mang theo chút ấm ức và tủi thân. Nhìn cậu nhóc đã lớn hơn rất nhiều so với lần gặp trước, trong lòng Tân Dã không khỏi mềm xuống. Cậu lập tức cúi người bế Ali lên. Xin lỗi, sau này cậu sẽ đến thường xuyên. Ali bĩu môi, giọng điệu trẻ con đầy nghiêm túc. Hừm, được rồi, thấy cậu thành khẩn như vậy, cháu tha thứ cho cậu, nhưng cậu phải dạy võ cho cháu đấy. Nghe vậy, Khương Ngư bật cười, thằng nhóc này đúng là biết chớp thời cơ mà. Được, không thành vấn đề, Tân Dã không hề do dự mà đồng ý ngay. Thật ra, cậu còn ước gì có thể ngày nào cũng ở lại đây. Khương Ngư mời Cát Phi Dương và Lục Thanh Ninh ngồi xuống. Vừa rồi, Tân Dã đã giới thiệu thân phận hai người họ với cô, khiến cô rất vui mừng khi biết rằng cậu có những người bạn đồng trang lứa thực sự. Bữa trưa hôm nay là món malatang của cửa hàng Khương Ngư, nhưng tất nhiên không phải loại bình thường bán cho khách mà là phiên bản cao cấp hơn. Ngoài ra, để chiêu đãi hai người bạn của Tân Dã, cô còn nấu thêm một vài món ăn đặc sản khác và tự tay pha trà sữa. Trà sữa có trân châu và khoai môn viên, loại đồ ngọt mà hầu như cô gái nào cũng yêu thích. Quả nhiên, Lục Thanh Ninh vừa uống một ngụm, hai mắt liền nheo lại vì sung sướng. Lúc ăn cơm, Ali cứ quấn lấy Tân Dã không rời. Khương Ngư cũng chẳng còn cách nào khác, đành để cậu nhóc muốn làm gì thì làm. Ngược lại, Tân Dã rất tự nhiên mà gắp thức ăn, đút cơm cho Ali, dáng vẻ thuần thục như đã làm chuyện này vô số lần. Khương Ngư nhìn thấy cảnh tượng đó, khóe môi cong lên. Tân Dã là người đã chăm sóc Ali từ khi cậu nhóc mới chào đời. Bây giờ nhìn hai người họ vẫn thân thiết như vậy, cô không khỏi cảm thấy vui vẻ. Trong lúc ăn, Tân Dã kể cho Khương Ngư nghe về những chuyện đã xảy ra sau khi cậu trở về nhà họ Chu. Tất nhiên, những chuyện tranh đấu quyền lực, mâu thuẫn trong gia tộc hay cuộc sống riêng tư hỗn loạn của Chu Hoa Thiên thì cậu hoàn toàn lược bỏ. Những điều đó không đáng để nhắc đến, chỉ làm bẩn tai Khương Ngư mà thôi. Cách chương